Đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 10 2006. Hôm nay chúng ta tiếp tục học lại câu kinh Pháp Cú thứ 39. Thưa các vị, còn nhớ là câu kinh này chúng ta đã chia sẻ hôm lần rồi mà chưa có hết ý. Hôm nay mình hà tiện mình làm lại đi. Tức là tâm không dục ái nhiễm, không sân hận chi phối, trừ diệt mọi thiện ác, kẻ tịnh không sợ hãi. Và bài này hôm trước thì chúng ta đã có một cái đại ý, chúng ta cũng khai thác những cái điều cần thiết của phần của câu thứ nhất, và chúng ta cũng khai thác cái cách loại trừ sân hận ở câu thứ hai. Riêng hai câu này nó có một cái nội hàm, tức là nó có một cái nội dung rất là sâu sắc mà mình muốn chia sẻ cùng các vị một bữa cho nó hết ý của hai câu này. Thông thường chúng ta tu là chúng ta loại trừ ác, nhưng mà ta tu tập thiện, có phải vậy không? Thiện là nền tảng hạnh phúc của đời sống. Ví dụ như tâm thức chúng ta mà hiền, tâm thức của chúng ta mà chứa đầy cái chất liệu thương yêu, thì điều thứ nhất là mình tạo được cái niềm vui và hạnh phúc cho chính mình. Điều thứ hai là mình cũng ban phát được niềm vui và hạnh phúc cho người khác. Và ở mức độ cạn, thưa đại chúng, là mình xử sự với nhau chưa cần nói tu. Ở cuộc sống đời thường thôi thì ta xử sự với nhau bằng tấm lòng đẹp. Đó là món quà tặng rất là lớn. Đôi khi người ta tự hỏi là tấm lòng tốt, ăn ở nhau tử tế, nó đâu có té tiền té gạo chi. Thưa, rất là quan trọng. Nếu mà các vị biết Trịnh Công Sơn có một bài hát đó, gì mà để gió cuốn bay đi đó. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, dù không là gì cả, dù để cho gió cuốn bay đi. Thế nhưng thưa đại chúng, là nếu không có tấm lòng sống với nhau thì cuộc đời này nó không còn nghĩa lý gì cả. Đời sống nó sẽ trở thành địa ngục của nhân gian. Có được tấm lòng thì thưa các vị là cũng cái nhà bình thường đó, thế nhưng mà người ta có thể sống được rất là hạnh phúc. Cũng chai nước đó, nhưng người ta sẽ thấy rất là mát dịu trong lòng khi uống nó. Có tấm lòng vì khi các vị nhìn ngắm bông hoa, các vị thưởng thức được vẻ đẹp, nghe một câu hát, các vị cảm xúc được cái nỗi ưu tư trăn trở khó khăn của người kia, hoặc nghe một lời chia sẻ, các vị có thể cảm thông rất là dễ. Và nếu không có tấm lòng, anh làm bất cứ điều gì, nó là cái đại họa cho nhân gian. Có tấm lòng rồi thì thưa các vị là, nếu ta là nhà báo thì ta sẽ là người viết rất là trung thực. Nếu ta có tấm lòng thì thưa ta chỉ là một người thường thôi, là người phu quét đường thôi. Ta cũng là một người quét đường rất là dễ thương. Ta làm cái công việc đó không phải vì bắt buộc, không phải là bất hạnh, mà ta làm công việc đó bằng cái niềm tự hào và cái niềm vui của chính ta. Thưa, trong xã hội này, người có tấm lòng thì không hề phân biệt là người này là bác sĩ, người kia kỹ sư, người nọ có học hàm học vị, hay là người này là người quét đường, mà có sự thấp cao bất hạnh cả. Ai làm việc bằng cả tấm lòng thì người đó cống hiến được công sức của mình cho xã hội và xứng đáng được tôn vinh. Người nào làm việc không có tấm lòng bên trong thì người đó dù là ông gì trong cuộc đời này, người đó cũng đáng cho con người xa lánh và sợ hãi. Tấm lòng nó rất là quan trọng, và tấm lòng nó là nền tảng của cái thiện này. Thưa, bước vào đời sống tu thì ta coi cái thiện rất là quan trọng. Ta hãy thực tập để mỗi một ngày cái tâm của mình nó càng ngày càng lành hơn, lòng yêu thương của mình càng ngày càng rộng hơn. Nhưng mà chưa bước vào đời sống tu tập thì ta cũng phải làm được một việc rất bình thường, rất giản dị của đời người. Đó là nên sống với nhau bằng tấm lòng. Hãy có tấm lòng với nhau. Và ở đây thì các vị thấy cái câu này rất là ngược. Mình chia sẻ những cái điều dông dài để quay lại cái câu pháp cú này là thế này: trừ diệt mọi thiện ác, kẻ tỉnh không sợ hãi. Tại sao người tu đến cái tầng thâm sâu nhất thì chúng ta đi ngang qua tầng thiện và ác? Tại sao? Tức là không cần thiện và cũng không cần ác. Nói như thế, ở mức độ cạn là thế này. Ở mức độ cạn là tâm rất là thuần thiện. Tâm thuần thiện là gì? Thưa, lúc bây giờ là không còn một cái ý niệm ác gì trong trái tim ta nữa mà là thuần thiện. Sở dĩ mình nói tôi phải thương người kia là tại sao? Tại vì trong lòng mình còn có cái ghét, cho nên mình mới nói là tôi phải thương người. Ví như đó là những đứa con của mình thì đâu cần nó tôi phải thương con, phải không? Thương đó là cái gì rất tự nhiên, nó tuôn chảy từ trái tim của người bố hoặc trái tim của người mẹ. Cho nên không hề có một người bố, người mẹ nào nói tôi phải thương con tôi cả. Cái đó là điều rất tự nhiên thôi. Do vậy khi tâm chưa thuần thiện thì ta nói ta cần tu thiện. Tâm ta chưa thật hiền, chưa thật có cái chất liệu từ bi thì ta nói ta phải thực tập từ bi để thương người nọ, để thương người kia. Tâm ta chưa có sự bình đẳng thì ta nói là phải cần có cái sự bình đẳng đối xử với mọi người. Thế nhưng tâm các vị đã bình đẳng rồi thì thưa không cần phải nói gì cả. Ở mức độ cạn nhất là thế này, tôi hay dùng cái ví dụ này để chia sẻ với quý thầy cô và các nơi. Ví dụ như mình bước vào một đất nước mà đến công viên thấy người ta cấm cái bảng là không được bước lên cỏ nè, không được ngắt lá nè, không được xả rác, thì mình đánh giá được cái trình độ văn minh, cái trình độ tri thức của dân đó là rất ư là xả rác, phóng uế bừa bãi, ngắt phá cây, dậm lên bãi cỏ xanh, thiếu cái chất văn hóa rất là nhiều cho nên mới viết chữ nhiều như thế. Chứ nếu một dân tộc người ta có một cái trình độ văn hóa cao, có cái cách lịch sự tối thiểu thì thưa các vị là tự nhiên họ biết tôn trọng thẳng cỏ xanh, họ không bước nè. Họ biết quý tiết cây của chính phủ trồng, họ không bẻ phá nè. Họ biết giữ gìn nguồn nước sạch, họ không có phóng uế. Có phải thế không? Mình cứ tưởng là mình viết nhiều bản cấm như thế thì chứng minh là mình có văn hóa, nhưng mà thực tế thì càng viết nhiều bản cấm bao nhiêu càng biểu lộ cái trình độ tri thức của một dân tộc thấp bấy nhiêu. Và từ điều này thưa các vị, nó có một cái điều kéo dài thêm nữa là thế này: mình cứ tưởng mình nói nhiều, mình khoe cho người ta biết mình giỏi, mình có học, mình có văn hóa, nhưng mà ai nói nhiều là dốt nhất, kể cả tôi, có phải không? Cái nguyên tắc là như vậy: người nói nhiều, người muốn khoe cái sự hiểu biết của mình là người dốt. Thông thường nó là như vậy. Và điều này nó đúng với mọi trường hợp. Thưa đại chúng là trong cái trường hợp tâm lý bình thường cũng thế, trong đời sống xã hội cũng thế, và mọi nơi nó đều đúng cả. Thế nên ta nói là ta phải làm thiện, ta phải tu hành, ta phải làm lành, ta phải thương yêu. Đó là vì tâm ta chưa thuần thiện. Tâm ta đã thuần thiện rồi, cái chất lành, chất đẹp, chất yêu thương nó có mặt trong đây rồi thì không cần phải nói gì cả. Tự nhiên mình nói, mình nghĩ, mình hành động, mọi cái nó đều thể hiện cái chất yêu thương hoàn thiện từ trong tâm thức rất là thuần của mình nó chảy ra thôi. Suối mà nó ngọt rồi, thưa đại chúng là giọt nước đầu nó cũng ngọt, giọt nước sau cùng nó cũng ngọt. Người ta dùng cái ly người ta múc thì nước cũng ngọt, dùng cái gào múc cũng ngọt, rồi người ta dùng máy bơm người ta bơm cuồn cuộn lên thì nước cũng ngọt, chứ đâu thể nước phèn được, phải vậy không? Suối không ngọt, có lúc ngọt, có lúc chua thì người ta mới nói coi chừng phải lấy nước ngọt. Thì mình biết suối nó có những lúc nó nước chua đó. Thì cái trường hợp ta tu hành cũng thế, khi nói thiện và ác cần phải thử ác làm lành, đó là ở mức độ rất là thấp của đời sống người tu. Cho nên ta nói với nhau là hãy cố làm lành, hãy thực tập ăn chay. Khi mình mời gọi các vị là hãy phát nguyện ăn chay, có nghĩa là các vị chưa ăn chay, nhưng các vị đã ăn chay rồi, tôi mời các vị là thực tập ăn chay là chuyện thừa rồi. Các vị vốn đã là những người ăn chay trường rồi thì tôi nói điều đó dư, có phải như vậy không? Thì trường hợp tâm ta cũng vậy. Thưa đại chúng là khi đã thuần thiện rồi thì cái chất liệu của tâm nó sẽ biểu hiện ra việc làm, ra lời nói, ra sự suy nghĩ rất là tự nhiên. Cho nên tâm thuần thiện, điều thứ nhất cái ý nghĩa của nó vượt lên trên mọi thiện ác, có nghĩa là tâm ta rất là thuần thiện cho nên vượt trên các thiện và ác. Đó là yếu tố thứ nhất. Bác nói kêu viết quả đâu bác nghe. Đại cho thầy ạ. Tưởng bỏ túi rồi chứ. Mình lập lại một lần nữa, thưa đại chúng, là cái ý đầu tiên vượt lên trên mọi thiện ác là vì tâm ta đã thuần thiện cho nên vượt lên trên mọi thiện ác. Cái ý thứ hai, ý chính của nó là siêu việt thiện ác. Tại sao siêu việt thiện ác là cái yếu tố chính chúng ta tu, để chúng ta tu đạt đến chỗ này mới vượt thoát mọi sợ hãi. Tại sao? Nên nhớ là bốn câu pháp cú này đã liên hệ nhau như một mắt xích. Mình vượt lên trên mọi thiện ác, mình trừ diệt hết mọi thiện ác, có nghĩa là vượt lên trên đó, siêu việt lên đó, thì mình mới đạt đến được cái trình độ trí tuệ vượt thoát mọi sợ hãi. Và cái sợ hãi lớn nhất của đời người, như mình giải thích hai kỳ, đó là sợ hãi sống và chết, sợ hãi cái con đường tử sinh mênh mông. Và cái con đường vượt thoát tử sinh đó là siêu việt lên trên thiện và ác. Ý đầu đó là khi tâm thuần thiện rồi, ta không còn nhìn thấy thiện và ác. Ý thứ hai là ta phải vượt lên trên cái nhìn thấy thiện và ác nữa. Thưa đại chúng, là thiện nó đối với ác mà có. Cái điều này nó làm nên cái sự việc là đối đãi giữa đời sống này. Ví dụ như thay vì mình thấy người kia dễ thương, tại sao? Tại có người hành xử với mình khó thương cho nên mình thấy người đó dễ thương. Nhưng mà cái người đó được gọi là dễ thương do vì mình chưa gặp được cái người dễ thương hơn người đó. Có đúng vậy không? Và trong đời này, thưa đại chúng, là có những người ban đầu mình tưởng là rất dễ thương ấy, vậy mà vài năm sau cái mình gặp người đó, mình thấy ồ, quá ra người đó vẫn còn thường, người kia mới dễ thương hơn. Chắc vậy thôi. Tâm thức của mình nó được nâng cao chừng nào thì mình bắt gặp cái nhịp tâm thức của những cái trình độ đời sống tâm linh nó rất là cao, mình không lường được. Ở mức độ bình thường trong một xóm, mình chơi với 10 người trong một xóm thì mình đánh giá bà A, bà B, bà C xong đâu đấy thì mình thấy duy nhất chỉ có bà D là dễ thương. Nhưng mà tầm mắt của ta rộng hơn, ta giao tế với một xã hội rất là rộng, trong cái cấp trung lưu của ta khoảng vài trăm người, thì các vị thấy là ồ, cái bà hàng xóm của mình quá ra chưa phải dễ thương lắm. Có đúng vậy không? Nghĩa là siêu việt lên thiện ác, cái điều đầu tiên ta nên ý thức là tất cả cái thiện và ác này đều nằm trong đối đãi cả. Có thiện và có ác, và hai cái thiện ác đối đãi này khi nó đã được định hình và có đối đãi, có nghĩa là sẽ có lúc cái biên giới nó bị xóa nhòa, nó bị triệt tiêu lẫn nhau. Và do vì nó đối đãi cho nên không có cái tính chất, cái đặc tính chân lý nằm bên trong của nó. Chưa hề có cái tiêu chuẩn thiện ác nào được gọi là chân lý hoàn thiện cả. Cái điều mình thường ví dụ cho các vị dễ hiểu đó là cái đẹp và cái xấu nó không có một cái định chuẩn đánh giá một cách nghiêm túc. Thời xưa người ta đánh giá đẹp khác, thời này người ta đánh giá đẹp khác. Giản dị như trong cái lĩnh vực hoa kiểng, ngày xưa thì người ta thấy xương rồng người ta sợ gần chết, nhưng bây giờ thì có những nhà tập trung vài trăm loại, vài ngàn loại xương rồng. Đó là một loại hoa đẹp. Và rõ ràng là thế hệ ông cha mình ngày xưa có ai mà tập trung xương rồng để trưng trước bàn đâu. Bây giờ người ta trưng một cái cây xương rồng tròn thì ngay giữa bàn, đó là món hoa kiểng đẹp nhất của giới thượng lưu trí thức bây giờ họ chơi. Rồi ngày xưa ai mà bỏ tiền mua một con cá cả mấy nghìn đồng đâu, bây giờ giới thượng lưu trí thức người ta mua một con cá về để trên bàn, để trong phòng đó. Và họ đua nhau, người nào mà giàu có sang trọng mà trong nhà không có cái chậu cá kiển là người đó còn chưa phải là dân chơi sành điệu. Và từ cái điều này ta quay trở lại vấn đề thiện ác, thưa các vị cũng thế. Thứ nhất là vì cái đặc tính rất tương đối của nó cho nên nó không có một cái định chuẩn muôn đời, nó không phải là chân lý chắc thực. Có khi thời này người ta thấy cái này đúng, thời kia người ta nhìn lại nó thấy vấn đề đó là sai. Ngay trong giới người tu chẳng hạn, cái tiêu chuẩn Đức Phật đặt ra là pháp chế và lam về quy định đời sống tu sĩ độc thân. Nhưng mà truyền thống tu sĩ của Thái Lan, của Việt Nam, của Trung Quốc thì khác. Nhưng mà qua Nhật Bản thì các thầy có đời sống gia đình, các thầy thấy chuyện bình thường. Có một lần tôi ra Hải Quan, thầy chủ trì tu viện Trang Không giới thiệu nói: thưa thầy, đây là vị chủ trì của mấy chục cái tu viện rải rác ở trên quần đảo Hawaii. Mình rất là ngỡ ngàng, mình không biết kêu ông đó bằng anh hay là bằng chú hay bằng thầy. Tại vì thấy mặc vest tông bình thường, và bên cạnh thì có bà phu nhân đàng hoàng, chứ đâu phải giống như mình đâu. Mình rất là bỡ ngỡ. Do vậy thưa các vị, kể cả trong pháp chế nhà Phật, những cái được gọi là định chuẩn về giới pháp của Phật ấy, vậy mà nó còn biến đổi theo văn hóa từng vùng, theo từng thời đại khác nhau. Thế thì thiện và ác nó đối đãi, cho nên không có một cái tiêu chuẩn nhất định để thẩm định. Đó là một chân lý. Đó là cái bước thứ hai chúng ta đi vào để thấy. Vì lý do nó là một cái loại đối đãi cùng có mặt, cho nên nó không phải là cái định chuẩn tất yếu. Ta phải vượt qua được nó, ta mới có thể đạt đến cái sự tỉnh giác không sợ hãi được, là như vậy. Hay là gần hơn thế này, thưa đại chúng, khen với chê cũng là một loại nó được làm thành cho nhau. Không hề có cái khen nào không có cái chê bên cạnh cả. Đó là nguyên tắc rất là tất nhiên thôi. Ví dụ như ở đây, có thể các Phật tử khen ông thầy Phước Tịnh dạ hay thiệt, các vị làm bộ khen vậy đi. Thế nhưng mà chỗ khác thì người ta chê rậm rề, người ta nói ổng dạy mà trúng trạc gì mà học. Rõ ràng là khen và chê đó là việc rất ư là tương đối. Có khen thì có chê, có thương thì có ghét. Và trong cuộc sống này thưa các vị, chưa hề có một loại tình cảm nào mà nó nguyên vẹn từ đầu tới cuối như một dòng chảy cả. Ngay trong đời sống gia đình của các vị cũng có kinh nghiệm điều này. Không có đời sống gia đình nào mà đầy như bát nước cả. Nó có những lúc vơi, có những lúc đầy. Có lúc thì thương, có lúc thì thấy của nợ với nhau. Đó là chuyện rất thường thôi. Và từ cái điều đó mình quy chiếu lại để biết một điều là cái tiến trình tu á, ta đạt đến siêu việt thiện ác mới có thể thành tựu được cái nỗi an bình của tâm thức, được vô úy, tức là được không sợ hãi. Còn ở lững lơ, ở giữa cái biên giới của thiện và ác này, còn thích khen, còn sợ chê thì ta còn khổ sở, còn trần lụy thôi. Đó là điều thứ hai, siêu việt thiện ác. Nó là cái bước tiến mà tất cả những con người ham muốn tu tập, muốn đưa đời sống tâm linh mình lên cao phải bước vào, chứ không phải bước ở từng thấp mà được. Thứ ba mình giải thích về siêu việt thiện ác nữa là thế này. Đó là ta phải vượt trên cái thiền nghiệp hữu lậu, cái nghiệp lành. Thưa đại chúng, mình tạo nó bằng bố thí, bằng cúng dường, bằng tụng kinh, bằng lại Phật. Nó chiêu cảm cái quả rất là lành đến với mình. Nó mang lại cái hạnh phúc cho đời sống hiện tại. Nó mang lại cái quà tặng lâu dài hơn, đó là những cái quả lành trong những cái tương lai. Ta có thể sinh ra bên Anh ta làm nữ hoàng, hoặc là sinh ra bên Nhật ta làm hoàng tử, vân vân. Tuy nhiên đời sống con người, dù các vị sinh ra làm hoàng tử, làm nữ hoàng, hay các vị lên làm ông vua trên cõi trời, nhưng mà cái gì có sinh ra thì có diệt, có lên cao thì có rớt xuống, có hưởng phước lớn bao nhiêu thì cũng có lúc các họ mạng các vị chấm dứt, rồi các vị cũng rớt lại cõi nhân gian, cũng lây quay trong cõi sinh tử luân hồi. Cho nên cái thiện nghiệp hữu lậu này nó có thể bay vút cao như mũi tên bắn lên tới trời xanh thì nó cũng rớt xuống trên mặt đất này. Do vậy, người muốn đưa đời sống tâm linh mình lên cao để vượt thoát cái nỗi sợ hãi của tử sinh thì phải loại trừ cái con đường tu tập nghiệp hữu lậu này, phải thành tựu được cái thiện nghiệp vô lậu, trí tuệ vô lậu mới có thể vượt thoát được sinh tử được. Đó là mình giải thích ba cái tầng để các vị thấy siêu việt thiện ác là cái bước đường rất cần cho những người đam mê tu học, cái bước đường rất là cần cho những người muốn chấm dứt cái nỗi khổ phiêu linh của kiếp tử sinh. Còn nếu mình chưa có thiết tha với chuyện tu lắm á, thì các vị hãy cố gắng làm một việc giản dị là sống với nhau cần một tấm lòng, cả nhất là thế. Thâm sâu hơn chút thì chúng ta tập cho tâm mình đã thuần thiện, và khá hơn một chút thì ta nên tạo cái nghiệp hữu lậu rất là sâu dày trong một kiếp này, để mai kia mốt nọ mình sinh mình tử trong cõi luân hồi thì cái nghiệp lành nó là cái bầu khí quyển bao quanh đời sống của chính mình, để cho mình ăn, mình uống, mình thở trong cái khí quyển hạnh phúc của đời mình do cái nghiệp hữu lậu mình gây. Đó là ba cái chặng đường chúng ta có thể đi ngang qua tùy cái cách, tùy cái tâm thức tham tu của chúng ta mà ta khéo tu tập. Đó là ý thứ nhất mình chia sẻ. Ý thứ hai mình muốn chia sẻ cùng các vị đó là thành tựu được cái trí tuệ vô lậu. Ở đây cái câu pháp cú thứ tư là kẻ tỉnh không sợ hãi. Có một cái ví dụ để nói về cái này thế này. Mình sợ khổ nè, mình sợ mất người thân nè, mình sợ đủ thứ chuyện, sợ chết nè. Và tại sao? Tại sao? Tại mình ngồi ở trong mơ. Ví dụ như trong giấc mơ các vị từng bị người ta rượt nè, người ta đánh nè, người ta hành hạ các vị khủng hoảng vô cùng. Các vị chạy đông, chạy tây, các vị kêu gào, các vị cầu cứu đủ chuyện hết. Nhưng mà giá như lúc bây giờ có một người nào nằm bên cạnh nghe các vị ú ớ, họ vỗ vai, các vị thích. Thì tất cả những cái như là bị rượt đuổi, bị đánh bắt, bị chém giết, hoảng sợ trong cơn mơ, tức khắc không cần làm gì hết mà tự nhiên nó chấm dứt. Có phải vậy không? Cái tỉnh không sợ hãi có nghĩa là mình tỉnh được cái giấc mộng rất là dài của đời sống con người, thì tức khắc là mọi cái khổ đau, phiền lụy, lo âu, bất an, sầu tuổi, mặc cảm, vân vân, lập tức chấm dứt mà không cần làm gì cả. Và cái sự tỉnh giấc này trong nhà Phật có cái từ gọi là thành tựu trí tuệ vô lậu. Thành tựu được trí tuệ này thì tự nhiên ta không cần làm nhiều cả, mà ta cắt đứt được tất cả nỗi sợ trong cuộc đời này. Cái ý sâu sắc của nó là như thế. Bây giờ mình trở lại vấn đề phân tích là tại sao ta có nỗi sợ trong cuộc sống lớn lao như thế này. Tại sao? Các vị có sợ bị cho về hưu non không? Sợ chết. Các vị có sợ là bị gì đó, bị mất việc làm là về hưu non rồi. Rồi các vị có sợ là người thân mình mất không? Rất là sợ. Tại sao? Tất nhiên rồi. Mình phân ra làm nhiều tầng thế này để các vị thấy là nỗi sợ của mình rất là vô duyên, rất là vô lý. Cái cản nhất của nỗi sợ nó phát sinh là từ cái sự nhận biết, từ cái ảo tưởng của mình, từ ảo tưởng của ta mà sinh nỗi sợ. Thế nào là ảo tưởng? Giảng gì một điều thế này là các vị thấy mình rất là vô duyên. Ví dụ như các vị sinh ra trên cuộc đời này, các vị nói cho tôi nghe là các vị nắm tay ai đi ra cuộc đời này? Chưa hề. Ta sinh ra một mình, một thân trơ trọi, ta chưa hề nắm tay một người bạn đồng hành để có mặt trong cuộc đời. ấy vậy mà ra cuộc đời rồi, tới năm 20 tuổi ta bắt đầu có người bạn hôn phối của mình, cái ta bắt đầu gắn chặt đời mình vào người bạn hôn phối. Ta rất là sợ cô đơn, có phải vậy không? Trong khi đó thực tế thì thưa đại chúng là trong thiên nhiên cái cây nào nó mọc kề với nhau là cây đó không thể trưởng thành tốt lành được. Nó phải cần ánh sáng, cần không gian, nó cần khoảng cách, nó cần cái sự tôn trọng của nhau chứ. Thế mà ta có mặt trong cuộc đời, ta muốn cái người kia phải luôn luôn ràng buộc với ta, chịu sự quản lý của ta, ta kiểm soát về mọi thứ trong cuộc đời họ, ta muốn kiểm soát luôn đặt máy trong tâm thức của họ để coi họ suy nghĩ cái gì nữa. Điều này rất là vô lý. Và tất cả nỗi sợ nó phát sinh từ ảo tưởng của mình, rất là vô duyên thôi. Mình cứ nghĩ là người kia phải sở hữu của tôi thôi à. Mà trong khi thưa đại chúng là không hề có cái gì trong cuộc đời này, không có cái gì sở hữu của ai được cả. Chắc đó, như thế. Hồi đó thầy dạy tụi con chứ 20 năm chắc khỏi lấy chồng này. Cũng may phước là không bị được có gia đình cả. May phước. Đó là điều thứ nhất, rất là vô duyên, mình có cái ảo tưởng để mình phát sinh nỗi sợ. Trong khi mình chỉ cần làm một điều là nhận diện thực tế cái đời sống mình đến đây, đến nhân gian này một mình thôi, thì mình loại trừ được cái nỗi sợ cô đơn, là mình đến cô đơn, rồi mình ra đi cũng cô đơn. Ví dụ như cùng chết tập thể trong một trận động đất hay trận chiến tranh thì thưa mỗi linh hồn đi một nẻo, chưa hề có hai linh hồn nào họ còng tay nhau giống như cảnh sát còng để cùng đi một lối, chắc như thế. Rõ ràng là chúng ta tự tạo ảo tưởng để mình sợ. Đó là điều thứ nhất. Mình nói cái sợ thâm sâu nhất của đời sống con người. Cái cạn hơn thưa các vị là cái nỗi sợ, cái nỗi ảo tưởng để sinh sợ hãi từ cái gì? Từ của cải tài sản. Cái của cải vật chất ấy, nó có hai ba điều để chúng ta nhìn về nó như thế này. Thưa, nó đến với ta có khi bằng con đường của phước chứ không phải bằng con đường của sự tính toán. Người tính nó bằng trời tính. Câu đó là câu nói dân gian người ta nói rất đúng. Có những người họ tính toán vô cùng, thế nhưng mà củ cải nó đến vừa đầy kho là nó lại ba cái vèo mất biến giữ không có được. Nó đến thì mình tưng tiêu, mình quý trọng, mà nó đi thì nó rất bội bạc, nó đi nó không buồn chào một tiếng nào cả. Và điều này nó xảy ra trong cuộc sống chúng ta rất là thường. Cho nên thưa các vị, ta đến một mình một thân trơ trọi, ta không hề có đeo chiếc vòng nào, không đeo cái chiếc nhẫn kim cương một cara hai cara nào cả. Ví như các vị sinh ra khỏi lòng mẹ mà các vị đeo thêm vài viên kim cương thì đúng là của cải vật chất nó đã có mặt từ hồi nằm nôi. Các vị giữ gìn, các vị lo sợ mất mát, điều đó đúng. Còn mình đến thưa không hề có ai mang theo cái gì cả, tất cả những cái đều là cái mình tạo dựng do mồ hôi nước mắt công sức của mình, do cái phước của mình. Nó đến, cái nguyên tắc là khi nó đến thì sẽ có lúc nó đi thôi. Mình khéo tu phước, khéo giữ gìn bằng cái năng lực trí tuệ phước đức của mình thì nó ở lại lâu, mà không thì nó cũng tìm đường nó đi. Chưa hề có người nào giữ được của cải lâu cả. Lâu lắm thì ảnh giữ được một đời ảnh, rồi ảnh ra đi thì của cải về ai? Chưa chắc về con đâu. Có khi casino nó nuốt chừng khoảng một tháng là sạch sành xanh của cải của các vị mồ hôi nước mắt dành lại. Con cái mình nó không giữ gìn được đâu, chắc như thế. Và nếu mình giác ngộ được cái điều thứ hai này, thưa các vị, là mình loại trừ bớt cái sự sợ hãi do ảo tưởng về của cải vật chất là của mình, là mình. Thông minh á, có tu á, thì mình thấy của cải là của mình, sở hữu của mình. Khi mình có quan điểm như thế thì mình sẽ rất là nhẹ, không nên nỗi sợ mất mát. Nó là của mình cho nên mình đem của để giữ gìn thân, đem của để bảo bọc thân. Người vụng về hơn, họ ít thông minh hơn thì họ thấy của cải là họ chứ không phải của họ nữa. Của cải nó là máu của họ, là ruột của họ, cho nên họ đứt từng đoạn ruột khi hao hết một đồng hai đồng. Điều này nó có trong đời sống chúng ta. Và tất cả những cái sợ sệt như từ tình cảm thân thiết, từ của cái vật chất, thưa tất cả cái điều phát sinh từ ảo tưởng của chúng ta mà thôi. Các vị có nhận điều này là đúng không? Hay tôi ý tôi nói chuyện dai rồi tôi dựng chuyện tôi gạt các vị? Chắc không có gạt đâu, không phải vậy không? Điều này rất là rõ. Đó là ở tình trạng ta có ảo tưởng về người thân, ảo tưởng về của cải, cho nên ta rất là sợ. Rồi thêm cái từng ảo tưởng sâu nữa. Thưa đại chúng, ảo tưởng sâu là ta nghĩ cái này là ta, tức là thân là ta. Nó cũng có hai cấp. Mình thấy thân là mình thì mình thuộc về hạng vô minh, hạng nặng rồi đó. Mình thấy thân là của mình thì còn có thể bớt vô minh một chút, mỏng hơn một chút. Mà thân này là ta hay là của ta? Của ta rõ ràng, có phải không? Tại sao gọi là của ta? Thưa, nếu mình có con mắt tuệ nhãn mình nhìn thì kiếp quá khứ trải dài như tới hôm nay, thì thưa các vị, thân này là một trong nhiều kiếp nổi trôi ta có thân. Có những kiếp ta có một mảnh hình hài đẹp hơn, có những lúc ta có một mảnh hình hài xấu hơn. Có kiếp thì mình làm người, có kiếp mình làm trời, cũng có kiếp mình làm cái con gì có sừng, cái con đi bốn chân chứ không phải là đi hai chân. Thì cứ mỗi một kiếp đi qua như thế, thưa đại chúng, là mình sinh ra mình có mẹ có cha của cái kiếp sinh ra đó, rồi có người thân của kiếp đó, có quốc gia, có văn hóa của kiếp đó. Và mình nhìn cái chiều dài tử sinh như thế thì thưa các vị, mình sẽ bớt ảo tưởng thân này là mình. Mình loại trừ được bao nhiêu nỗi khổ? Rất là nhiều, phải không? Cái nỗi khổ đầu tiên là mình không có trình hình hài mình mặc cảm. Xấu ư? Thưa, có những kiếp mình xấu hơn nhiều. Đẹp ư? Chưa chắc. Có những kiếp mình là ông trời đẹp hơn nhé. Và hai cái từ xấu đẹp này các vị loại nó ra khỏi tâm thức các vị, thì các vị đã là người tỉnh được giấc mộng, bớt đi rất là nhiều cái sợ hãi trong tâm thức các vị. Ta không hề mặc cảm với bất cứ ai, và ta cũng không hề kiêu ngạo với bất cứ ai hết. Ta không thấy mình đẹp, ta không thấy mình xấu, ta là ta thế thôi. Khi các vị thấy các vị là chính bản thân các vị, không đặt trước tấm gương để so sánh xấu đẹp với bất cứ ai, thì người đó là người bất an hay hạnh phúc? Thưa, hạnh phúc lớn rồi chứ. Mình bất an vô cùng, mình lo lắng vô cùng là tại vì mình thấy có người đẹp hơn. Còn khi các vị thấy ta là một mình duy nhất giữa đất trời này, ta không thấy ai đẹp hơn ta, không thấy ai xấu hơn ta, ta là ta thế thôi. Thế thì thưa đại chúng, là tâm thức ta nó an bình vô cùng, thênh thang vô cùng, tự tại vô cùng và vô quý, không biết sợ hãi gì cả. Mình bước vô một cái phòng giám đốc, mình cảm thấy hơi khớp, hơi khiếp sợ là tại sao? Và trong đời này nó có cái kỳ lạ nha. Có kỳ lạ là những người giàu, những người sang, họ rất là thông minh, họ trang trí cái không gian chung quanh họ để cho mình dễ khiếp sợ. Phải không? Ông giám đốc ông ngồi có bệ vệ nè, bàn ông rất là rộng nè, phòng rất là sang nè, cái tự nhiên mình rất là khiếp. Rồi bước vô hoàng cung của nhà vua cũng vậy, mình cũng dễ khiếp sợ. Và cái điều gì nó làm nên khiếp sợ trong tâm thức mình? Thưa đại chúng, cái điều nó làm nên khiếp sợ, nó giản dị vô cùng. Đó là các vị đặt các vị trước những người kia, các vị so sánh các vị nhìn thấy các vị sao? Nó có những cái thiệt thòi, thua thiệt, thấp kém, mặc cảm về chính mình. Tức khác là khi bước một cửa nhà người ta giàu có, các vị cảm thấy hơi hồi hộp rồi. Nhưng các vị cứ đường đường vệ vệ, ta là duy nhất trong cuộc đời, không ai giống mặt mày ta cả, ta là người duy nhất. Thế thì thưa, không có gì phải khiếp sợ ai cả. Mình không có đứng đối chiếu bất cứ ai để cảm thấy mặc cảm điều gì. Thế thì các vị loại trừ cái ảo tưởng về mặc cảm, hơn kém, thấp cao, sang quý, hèn hay là vinh gì cả. Mọi cái sợ hãi vô duyên ấy lập tức bị loại trừ. Và tất cả những điều này thưa, nó đều gắn với cái hình hài này. Ta chấp cái hình hài này là ta thì nó sinh ra vô vàng điều khiếp sợ. Rồi ta nhìn cái hình hài này của ta, tuy cái lớp vô minh nó mỏng hơn một tí, nhưng mà chưa hẳn nó vượt thoát nỗi sợ. Tại sao? Khi mình thấy của mình thì nó cùng với một tâm trạng là mình thấy của cải vật chất là của mình, cho nên mình sinh tâm bảo trì lo sợ sự mất mát. Nếu ta lặng sâu hơn một tuần nữa, ta nhận được là ngoài cái hình hài được gọi là của ta đây, ta lặng vô cái tuần sâu hơn, ta có thể nhận diện được vui buồn sầu khổ bất an này cũng là cái sở hữu của ta mà không phải là ta. Thế thì mình cắt ly được cái gì ở bên ngoài? Cắt ly được cái nỗi thống khổ về chấp nhất hình hài đẹp xấu. Thưa đại chúng là cũng con người bình thường như nhau, nhưng mà khi các vị có được cái trình độ tri thức rất là giỏi trong xã hội, các vị có cái khả năng chuyên môn về một ngành gì đó, kiếm ra tiền rất là dễ, thì có khi các vị không cảm thấy tự ái mặc cảm gì về hình hài các vị, nó thua thiệt ai cả. Các vị có cái điều rất là tự hào ở bên trong, có phải vậy không? Thì ta cũng thế, ta lặng vào cái từng vi tế, từng mịn màng của hình hài này bao nhiêu thì cái nỗi sợ hãi về bên ngoài nó vơi bao nhiêu. Mình lặng vào cái từng sâu bên trong bao nhiêu trong con đường tu tập thì ta nhận ra một điều là ta không phải là hình hài này, ta không phải là những cái vui buồn này, ta không phải là những cái suy nghĩ nỗi chìm này. Tức khác là các vị có khả năng vượt ngang qua mọi nỗi sợ hãi. Đó là ý chính mình muốn chia sẻ. Nhưng mà để đào xới sâu thêm hơn nữa thì mình chia sẻ thêm thế này. Không biết cái điều mình nói dông dài có đủ dễ hiểu cho các vị hay không. Mình giải thích một vòng lượng thượng một chút nữa. Để nhìn đồng hồ coi tới giờ chưa. Cách đây mấy hôm mình gọi điện thoại về bên kia, mình thăm cái chú nhỏ Phật tử của mình. Cái nó nói, thưa thầy, thầy có biết không, cái chú nhỏ năm xưa từng tới chùa làm công quả, nó rất là thương thầy đó. Nó có gia đình, năm nay nó 30 ngoài tuổi, gia đình nó cắn đắng, công ăn việc làm nó thất bại, và nó giận nhà, giận vợ, giận con, và nó uống thuốc, nó tự giận. Và tới 3 ngày sau gia đình mới phát giác, đưa nó đi bệnh viện để cứu nó. May mắn là mới hôm qua mình gọi điện thoại thì nó sống được rồi. Và mình hỏi thăm cho tới chuyện nó vô bệnh viện, bác sĩ giải độc cho nó, cứu nó. Nó gặp người thân nó vô, nó có thể chết không? Thì chú em nó nói, dạ thưa thầy, nó khóc mướt, nó sợ gần chết đấy chứ thưa thầy. Và mình nói chứ tại sao nó sợ chết mà nó lại uống thuốc? Thì mấy chú nó nói chuyện, nó nói tại vì lúc đó cái cơn giận nó rất là lớn, cái nỗi buồn nó rất là lớn, nó nghĩ là không có cách gì giải quyết cả, chỉ có cái từ giận mới có thể chấm dứt được cái nỗi khổ nó đang đọ đài quằn quại trong tâm thức của nó. Và cái chuyện này nó xảy ra hàng ngày trong đời sống chúng ta. Thưa, có khi nào các vị khổ sở đến nỗi các vị thấy chết còn sướng hơn không? Sao nhiều người gật đầu quá vậy? Thưa đại chúng là thế này, sở dĩ mình thấy cái nỗi khổ nè, nỗi bất hạnh nè, hay là tất cả những cái thứ đầy đọa con người do cái lĩnh vực tình cảm gây nên đó, sở dĩ mà mình cảm thấy thà chết sướng hơn là do vì mình quá ư là vô minh. Mình nghĩ là mình là khổ chứ không phải cái khổ của mình. Cái giận là mình, cái buồn là mình, cái tiếc tối là mình, cái bất an là mình, cái ghen hờn là mình. Mình không có chịu làm một việc rất giản dị, rất là bình thường, đó là gì? Nhận diện được cái này là cảm thọ của tôi. Như vui nè, buồn nè, giận nè, bất an nè, sầu tuổi, mặc cảm nè, đớn đau, thua thiệt. Tất cả những cái tình cảm của tâm thức nó sinh khởi, nó có ngàn vạn tên, nó có mặt trong cuộc đời này. Tất cả cái ấy các vị hãy thử nhận diện nó coi, nó là vật sở hữu của ta. Nói vật thì nó không đúng, nhưng mà dùng cái từ đó nó không sai là mấy. Vật sở hữu thô nhất là loại vật chất này. Cái là vật sở hữu mà nó trong tự thân ta, là thân này là của ta. Rồi cái cũng gọi là sở hữu, nó cũng là vật nữa. Tại sao gọi nó là vật? Thưa, tất cả những cái cảm thọ sinh khởi từ tâm thức của ta, nó đều có hình dáng, nó đều chiếm một khoảng không gian. Tuy nó mịn nhưng mà mình có thể nhận diện được nó, biết được nó, thấy mặt nó, đặt tên, gọi được tên á, nó đều là loại sở hữu của ta cả. Có cái giận nào, có cái vui nào, có cái buồn nào, có cái sầu tuổi bất an nào mà các vị không nhận diện được nó, không biết được nó đâu, phải không? Trừ khi mình quên, mình vụng về, mình đồng quá mình vào nó, mình thấy mình là nó. Nếu có một chút tỉnh giác của sự tu á, thì các vị thấy nó là cái bị nhìn thấy, mà mình là người nhìn thấy. Cái điều này có dễ hiểu không ạ? Thưa, mình nghĩ chắc không có khó hiểu đâu. Các vị thử nhìn coi, khi có cái buồn, mình gọi được tên, đây là cái buồn của tôi. Khi mình nói đây là cảm thọ buồn của tôi, có nghĩa là cái buồn là cái đối tượng bị mình nhìn thấy, bị mình nhận biết, bị mình gọi tên, phải không? Khi mình nhìn thấy, nhận biết, gọi tên thì phải có cái người gọi tên và cái vật bị gọi tên chứ. Tức là mình nhìn được cái buồn thì buồn là đối tượng mà mình là chủ thể nhìn được cái buồn chứ. Thế thì thưa đại chúng, là ta lặn vào cái từng sâu của tâm thức mình, các vị sẽ nhận ra một điều là mình không phải là cái buồn. Cái buồn nó nhỏ vô cùng, nó chỉ nổi lên cái vùng trời tâm thức mình như một lượng sóng thôi, như một chiếc bọt biển thôi. Trong khi cái sự nhận biết của các vị nó là mặt biển mênh mông, là đại dương. Nó lớn hơn nhiều, nó hàng triệu triệu lần lớn hơn so với cái buồn chứ. Cái cảm thọ buồn, cái cảm thọ bất an, cái cảm thọ thất vọng, hay là bất cứ cái loại cảm thọ gì sinh khởi trong tâm thức ta, nó nhỏ vô cùng so với tâm của các vị. Nếu các vị nhận biết nó là vật sở hữu của mình, nó là đối tượng bị mình nhìn thấy, thế thì không hề có cái buồn, cái thất vọng, cái khổ đau nào nó dìm các vị tận xuống bùn đen. Không có cái buồn, cái khổ đau, cái thất vọng nào nó làm cho các vị quằn quại mà nghĩ rằng mình phải uống thuốc, mình chết cho rồi chứ không thể chịu đựng nổi. Không thể có được chuyện đó. Chắc như thế. Nếu mình làm được cái điều này thì thưa đại chúng, là trên đất trời này mênh mông vô cùng, thênh thang vô cùng, không có lối đi nào mà chật chội đối với ta cả. Không có cái chuyện gì buồn quá một đêm cả. Không có cái bất an, cái hờn tuổi, cái giận tức nào mà đọa đài tâm thức ta cả. Ta hãy làm một việc là nhận diện tất cả những cái sinh khởi trong vùng trời tâm này là sở hữu của ta, là đối tượng bị ta nhận thấy, nhận biết. Và mình làm được điều này thì thưa đại chúng, là mình loại trừ được cái ảo tưởng về nỗi sợ, nỗi bất an, nỗi thất vọng, nỗi đắng cay. Và chắc chắn một điều, đây là liều thuốc tuyệt vời để ta trị liệu tất cả cái bệnh sầu khổ của tâm. Và mình uống cái vị thuốc này vào thì thưa các vị sẽ sống một đời sống rất là hạnh phúc. Thưa, cuộc đời này nó có ngàn vạn con đường nó xâm phạm vào đời sống ta để cho ta bất hạnh. Nếu ta không có uống cái liều thuốc nhận diện mình mênh mông, mình là tâm thể vô sinh bất diệt, thì chắc chắn một điều là cái gì cũng làm ta sợ cả. Thưa, có vạn điều trên nhân gian này nó thò tay vào cánh cửa nhà ta để nó làm cho ta bất an. Ví dụ như ta có thể sợ bất cứ cái thứ vu vơ gì. Này là công ăn việc làm, mình sắp bị đuổi việc. Này là tiền bạc thiếu, này là bạn bè phản bội, này là người nói xấu, này là người thân mình bệnh hoạn, vân vân. Thưa đại chúng, tất cả những cái ấy nó sẽ được chữa trị và nó làm cho đời sống các vị hạnh phúc, an lạc khi các vị biết lui về, nhận diện được một điều: ta không phải là niềm vui nỗi buồn phù phiếm như sóng biển, mà ta là mặt biển mênh mông. Ta không phải là những cái đối tượng bị nhìn thấy, mà ta là chủ thể nhìn thấy. Thế thì các vị vượt thoát được cái ảo tưởng do bao nhiêu cái nỗi sợ này gây nên trong tâm thức các vị. Chắc điều này đủ dễ hiểu rồi, có phải vậy không? Ví dụ đại dương á, mà nó có thể nó nói được á, nó nói ta là sống, ta lên cao tới trời xanh, đẹp vô cùng và kiêu hùng vô cùng. Khi nó tự hào về cái khả năng lên cao của nó do gió tạo thành, thì nó sẽ phát sinh cái điều gì kế tiếp? Thưa nỗi sợ, phải vậy không? Khi lên cao thì không hề có lượng sóng nào không đi xuống cả, chắc chắn là nó rất là sợ. Rồi khi đi xuống thì nó buồn bã vô cùng. Rồi ta thử nghĩ là cái lượng sóng kia nó chạy gần tới bờ thì nó làm thế nào? Nó hoảng loạn vô cùng, nó nghĩ là chết rồi, mình chấm dứt sinh mạng ở đây rồi, mình vô bờ cát này thì còn gì là sống. Chắc chắn là nó sẽ hốt hoảng vô cùng và nó sẽ chết vô cùng. Nhưng mà ngay cái lúc sóng nó đang lên cao vậy, nó thấy nó là nước, nó là đại dương mênh mông chứ không phải là lượng sóng. Sóng là cái hiện tượng thôi, hiện tượng nổi lên và chìm xuống, chứ không hề có cái gì để cho nó kiêu ngạo nó là lượng sóng lên cao. Và không hề có cái gì để nó mặc cảm nó là lượng sóng đang chìm xuống. Mà nó thấy lên cao cũng là nước, thấp cũng là nước, chạy vào bờ, thưa nước không hề mất. Thế thì nó sợ cái gì? Chắc chắn là không có điều gì làm cho nó sợ cả. Thì cũng thế, thưa đại chúng, cái con đường để loại trừ ảo tưởng về bao nhiêu nỗi buồn vui là các vị quay về, các vị nhận ra cho được cái sâu sắc nhất của hình hài này là gì? Hình hài này là sở hữu của ta, mà không phải là ta. Rồi vui buồn này là sở hữu của ta, mà không phải là ta. Rồi sâu hơn vui buồn này, cái sự suy nghĩ là gì? Thưa là sở hữu của ta, mà không phải là ta. Các vị để ý coi, sống cao là một loại cảm thọ, sống thấp là một loại cảm thọ, và những cái lăng tăng là những cái loại suy nghĩ, mà nó không phải là mặt đại dương. Mặt đại dương thì nó không có sống. Khi gió khởi lên thì có sóng lớn, sóng nhỏ, có bọt biển vân vân, nhưng mà cái mặt biển cố hữu của nó là khi không có gió rồi thì nó yên lặng, phẳng bằng, trong veo, trời thanh lòng lộng, soi bóng như mặt đại dương. Cái mặt đại dương thực là không hề có sóng lớn, sóng nhỏ, có bọt biển gì cả. Những cái tạo thành như sóng nhỏ, sóng lớn, bọt biển là những cái duyên tác động từ bên trên, bên ngoài để làm thành. Thì cũng thế, tâm thức ta vui nè, buồn nè, giận nè, bất an nè, sầu tuổi là những cái do nhân duyên bên ngoài nó tác động để làm thành những thứ ấy. Rồi những cái mịn màng nhất là những cái tiếng nói thầm thì này là những cái gì? Cũng là duyên bên ngoài nó tạo thành để ta có tiếng nói thì thầm, mà không phải là ta thật, không phải là cái trí tuệ vô lậu thật. Trí tuệ vô lậu thật là gì? Là cái sự nhận biết không có tiếng nói thì thầm, gọi là trí tuệ vô lậu thật. Trí tuệ vô lậu thật này có còn một cái tên khác nữa tuyệt vời hơn, đó là gì? Đó là tâm Phật của các vị, là tự thể niết bàn của các vị. Đức Thế Tôn ngày xưa thành đạo, ngài có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thân hình của ngài tuyệt vời, nhưng mà 80 tuổi thì ngài vẫn vào niết bàn. Như vậy thì chứng niết bàn không phải là chứng hình hài này. Ngài đương tiền, tức là ngài còn sống thì ngài đã chứng nghiệm niết bàn, mà niết bàn tự tâm, tức là ngài an trú trong cái trí tuệ vô lậu này, an trú trong cái tự thể niết bàn của tự tâm. Cho nên ngài có bệnh của thân nhưng mà tâm ngài không bị bệnh. Rồi ngài trả hình hài này về cho tứ đại thì ngài an trú trong cái sự nhận biết tỉnh sáng rạng ngời, được gọi là người đi vào vô dư niết bàn, tức là ngài thành tựu trí tuệ vô lậu này ngay hiện tiền. Cho nên ngài loại trừ tất cả nỗi sợ, du khống ngài, phỉ báng ngài, khinh chê ngài, ngài cũng hiển nhiên. Và cái cơn đau hình hài của ngài cũng không làm cho ngài chao đảo. Và nói như thế để các vị quy chiếu là một điều, thưa đại chúng, là tự thể tâm của ta, nó là tự thể niết bàn của chính các vị. Đó là cái trạng thái của trí tuệ vô lậu tuyệt vời. Và mình đạt được, có nghĩa là mình nhận biết được ngay trong cái tầng thâm sâu nhất của hình hài mình, tức là phía sau của cái vui, cái buồn, nó có một cái sự nhận biết tỉnh tại, rạng ngời, rõ ràng, sáng tỏ, không phải là cái vui, cái buồn. Thế thì mình nhận diện được mặt mũi thực của mình, cũng nhận diện được cái tự thể niết bàn của tâm mình ngay hiện tại đây. Và điều này, thưa, mình nhận được thì tức khắc một điều hiện tiền, các vị vừa thoát được bao nhiêu nỗi sợ, các vị sẽ không còn cái nỗi cô đơn của tâm thức. Tại sao? Thưa, lúc nào mình sống không có cái tự thể niết bàn sáng ngời tỉnh tại này mà cô đơn, không có thì giờ để mình buồn, không có thì giờ để mình lo, không có thì giờ để mình bất an. Tại sao? Thì giờ đâu mà đầu tư vô cái chuyện vui buồn tầm thào chứ. Thì giờ dư một chút thì mình quay về cái vùng trời nhận biết tỉnh sáng này mình sống chứ, mắc gì mà mình chạy vào cái nỗi vui buồn bất an của đời người. Cho nên cái người thực sự tu, thâm nhập được đạo, hiểu được đạo rồi thì thưa đại chúng là không hề có một chút thì giờ rảnh để họ lo những cái chuyện phù phiếm của nhân gian. Không có một chút thì giờ để sinh khởi trong tâm thức họ nỗi buồn, nỗi sợ, nỗi bất an hay nỗi thương, nỗi ghét gì cả. Họ phải dành trọn vẹn đời sống của một người, trọn vẹn đời sống của một hình hài này, đầu tư cho cái chuyện tu, tức là đầu tư cho cái chuyện quay về an trú trong cái vùng trời nhận biết của tự tâm thôi. Cái điều này nó có khó hiểu đối với các vị lắm không? Không nghĩ nhưng mà nó vẫn tới thầy, mình cố gắng mình không nghĩ nhưng mà nó vẫn tới tới những cái buồn, cái kia khó mà gọi là vọng tưởng. Thưa đại chúng, là chúng ta đều biết như nhau hai điều thế này. Điều thứ nhất thì qua cái sự chia sẻ của tôi, các vị cảm thấy có niềm tin rằng mình có cái tâm Phật không sinh không diệt. Nhưng mà cái điều khó thứ hai đặt ra cho chúng ta là mình biết rằng tự tâm mình có cái nhận biết vui buồn. Vui buồn là cái sinh và diệt, nó đến và đi. Còn cái sự nhận biết mình thì nó luôn có mặt hiện tiền, tỉnh sáng, đặng ngời ngay như đây và giờ phút này có nó. Đầu tiên, cái bước cạn nhất các vị thử quay về, hồi chiếu về. Các vị nương theo lời của tôi chia sẻ, các vị quay về để các vị nhận biết được là ta có cái tự thể nhận biết vốn hằng hữu, vốn luôn có mặt. Cái đó là điều cạn nhất, ai cũng có thể làm được. Cái điều khó thứ hai là mình có thể tin điều đó. Thế nhưng nó khó khăn là tại vì bao nhiêu cái buồn, cái vui, cái lo lắng, bất an nó tràn đến mình, mình không có giữ được cái sự nhận biết vô ngôn một cách liên tục. Các vị lưu ý, cái điều này như mình nói ngàn lấy một lần rồi đó. Tức là cái sự nhận biết có lời và nhận biết không lời, phải không? Phân biệt cái chỗ này, nhận biết có lời, hai là nhận biết không lời. Thưa đại chúng, là mình lặp lại cái điều này để cho các vị thấy vấn đề nó rất là quan trọng. Mình mở được cánh cửa này, tức là mình phân biệt được thế nào là nhận biết có lời, thế nào là nhận biết không lời. Thì nói như người xưa đó là mình đã thấy được cái tự tánh không sanh không diệt của mình. Các vị nhớ như vậy. Dạ thưa, lời nói. Dạ. Lời nói. Mình lặp lại đi các vị lưu ý. Nhận biết không lời, các vị nhận được cái này nơi chính tự tâm các vị, thì người xưa gọi là nhận biết được cái tự tánh không sinh không diệt của chính mình. Và mình tu có nghĩa là mình quay về nhận được cái tự tánh không sinh không diệt của mình, và nhận được nương vào đó khởi tu, thì người xưa gọi là thấy tánh thì khởi tu. Cũng có nghĩa là thấy được cái mặt mũi thực của mình, gọi là bản lai diện mục thực á, cũng gọi là ngộ đạo. Nó quan trọng lắm chứ không phải là chuyện thường. Người ta tưởng ngộ đạo là cái gì ghê gớm, hay ngộ đạo có nghĩa là mình biết được Phật pháp mình tu chứ chưa, từng đó nó cạn thôi. Ngộ đạo có nghĩa là quay về nhận ra cho được cái gì là cái không sinh không diệt nơi chính mình, rồi an trụ nơi cái vùng trời đó, sống được với cái đó mới gọi là người thấy được tánh và người ngộ được đạo. Và cái từ này các vị đừng nghe nó rồi bị mờ mắt, nghĩ là cái gì nó ghê gớm. Thưa, không có ghê gớm gì cả. Đức Thế Tôn nói là mọi sinh linh trong hành tinh này đều có cái tánh Phật nằm sẵn ở trong hình hài năm uẩn. Ngộ đạo có nghĩa là quay về cái hình hài này, nhận ra được cái không sinh không diệt của anh, chứ không phải là quay ra nhận cái không sinh không diệt của người khác. Mình nhận được cái của chính mình, rồi mình nương vào đó, mình khởi tu, mình dụng công, mình sống như được, thì mình mới liễu thoát được tử sinh, vượt thoát sợ hãi, mình mới cắt đứt được cái con đường nổi chiền trong sinh tử của ba cõi sáu đường. Các vị nhớ như vậy. Mà ngộ đạo nó không có gì ghê gớm cả, chỉ là cái điều các vị quay về nhận ra được khá gì là cái sự nhận biết mà có tiếng nói thì thầm. Cái gì sự nhận biết mà không có tiếng nói thì thầm, thế thôi. Thế nào là tiếng nói thì thầm? Mình nói quang quang, thế là nói ra ngoài các vị nghe. Mình không nói ra ngoài, mình nói trong đây các vị nghe không? Mà có nói không? Thưa có nha. Mình nhìn bông, nhìn qua cái phút giây đầu á, mình không có nói gì cả. Mình nhìn là nhận biết sự có mặt của nó. Nhưng mà phút giây thứ hai thì bắt đầu mình nói rầm rì rồi. Ồ, cái này sao mấy tháng rồi không thấy chỗ bông. Mình nhìn tượng Đức Phật đầu tiên mình không nói. Mình chỉ nhận biết đơn thuần thôi, bằng cái sự nhận biết tỏ tường sáng rỡ vô ngôn. Nhưng mà phút giây thứ hai mình nhìn lâu thì mình nói, ồ, cái bức tượng này dễ thương lạ, và cái vẻ mặt của Đức Thế Tôn người ta chụp cái hình này rất là hiền so với những tượng khác. Có phải vậy không? Mình nhìn một vòng thế này bằng con mắt rất bình thường, cái sự nhận biết của mình đối với các vị, mình không hề khởi tiếng nói thì thầm gì cả. Thế nhưng mà nếu không khéo giữ gìn thì sát na thứ hai, sát na thứ ba, cái mình nghĩ là ồ, hôm nay sao quý Phật tử đông quá, có một số Phật tử mình chưa từng thấy đi học tự nhiên hôm nay xuất hiện, ví dụ như thế, thì ta gọi cái phút giây đầu của sự nhìn nhận biết là phút giây nhận biết không lời. Nó yên lắng, nó vô ngôn, trong đây nó bằng bạc, nó không có tiếng nói gì thầm. Phút giây thứ hai nó có thầm thì rồi, nó có nói rầm rì rồi. Và nói có nghĩa là những cái tràng chữ nghĩa nó đang đi ngang qua tâm thức các vị. Có tiếng nói là trong đây mà nó không có chữ nghĩa đâu. Có phải vậy không? Nếu các vị là người Việt, các vị suy nghĩ thì tiếng nói trong đầu là tiếng nói Việt. Các vị là người Mỹ, các vị suy nghĩ thì trong này nó có một tràng tiếng Mỹ nhé. Các vị là người Hoa thì các vị suy nghĩ trong đây nó có một tràng tiếng Hoa đi ngang. Và cái nhận biết không lời có nghĩa là ta biết tỏ tường mọi cái, quét mắt một vòng, ta không hề chìm trong cái giấc ngủ mê mờ gọi là nhận biết. Và quét mắt một vòng tỉnh sáng, nhưng mà tiếng nói rầm rì trong đây nó luôn sinh khởi là nhận biết có lời. Còn đang lúc hiện tại đây các vị nghe tôi nói quang quang từng tiếng, các vị đâu có khởi trong này sự suy nghĩ gì đâu. Các vị đâu có khởi tiếng nói là nói thầy nói cái nó trật rồi, hôm bữa trước thầy nói thế này, bữa nay ông nói mâu thuẫn. Các vị khởi một câu như thế thì gọi là nhận biết có lời. Còn các vị nghe, các vị không hề có ý thức rằng là ông nói điều này xong ông sẽ nói tới điều khác, và cái điều này dường như nó tối nghĩa, điều kia nó sáng nghĩa, thế thì nhận biết có lời. Mà các vị đón nhận âm thanh của tôi từng tràn đi ngang qua tâm thức các vị, mỗi điều tôi nói các vị nhận biết mà không có sự phê phán gì bên trong cả, thì ta gọi là nhận biết không lời. Và cái sự nhận biết không lời này, thưa đại chúng, là nó có vắng mặt lúc nào nơi các vị đâu, trừ cái lúc các vị quên, phải không? Các vị quên, đó là lúc các vị chìm trong cái sự ngủ mờ mờ mịt mịt, không có tỉnh sáng, lúc đó mình quên, gọi là trạng thái vô ký. Thứ hai quên nữa là gì? Mình đồng quá vào cái ngôn ngữ nó đang diễn hành ở đây, mình đồng quá mình vào cái niềm vui nỗi buồn nó đang sinh khởi trong đây, thì lúc đó cái sự nhận biết không có mặt. Mình đồng quá mình mất vào ngôn ngữ, mình đồng quá mình vào những cảm thọ vui buồn, cho nên cái sự nhận biết này, nhận biết không lời này, nó tạm thời vắng thôi. Chứ nếu mà các vị không đồng quá mình vào những tràng ngôn ngữ, không đồng quá mình vào những cảm thọ vui buồn, các vị không chìm vào giấc ngủ, thế thì các vị đang có mặt cái sự chẳng biết vô ngôn hiện tiền. Và cả một đời tu, thưa đại chúng, là các vị thiền sư lớn họ cũng làm mỗi việc này thôi, tức là mời cái sự nhận biết vô ngôn có mặt liên tục từ sáng tới chiều, gọi đó là người công phu thiền định, chứ chẳng có chi lạ. Cái công phu thiền định này nó tuyệt vời ở chỗ là khi họ mời được cái sự nhận biết vô ngôn có mặt nơi thân họ, có nghĩa là gì? Có nghĩa là thân ở đâu thì tâm ở đấy. Cũng có nghĩa là lúc bấy giờ họ đi, họ đứng, họ nói, họ cười, mọi cái động thái của họ nó tỏa sáng năng lượng của chánh niệm. họ uống một cốc nước, mình nhìn thấy cử chỉ họ cũng đẹp hơn mình. Họ bước đi, mình thấy đầm thắm hơn mình. Họ nói một lời, thưa nó nhiều năng lượng hơn ta. Họ ngồi chơi với mình, tự nhiên họ không làm gì cả, mình nghe cả một vùng trời ấm áp. Tại sao? Tại vì tâm của họ nó có mặt ngay nơi thân, nó tỏ sáng cái năng lượng tự nhiên vậy thôi à. Và chưa cần tu giỏi, chỉ cần các vị mời tâm các vị về lại ngay nơi thân để nhận biết, để cho cái sự nhận biết vô ngôn nó tỏa sáng từng phút từng giây. Thế thì các vị là cái món quà tặng tuyệt vời cho bất cứ những người nào tiếp xúc với các vị. Con các vị nè, chồng các vị nè, vợ các vị nè, người hàng xóm các vị nè, bạn bè các vị, họ đến với các vị họ đều nhận được cái năng lượng kỳ diệu, nhiệm màu từ các vị tỏa ra thôi. Điều này không có gì lạ cả. Nó là cái điều rất là thật trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Không phải là thiền sư mới làm được điều này, không phải là các vị Bồ Tát gì mới làm được điều này. Thưa, ai cũng làm được cả. Và tự trong mỗi hình hài ngũ uẩn của các vị đều có cài sẵn hạt mầm nhận biết không lời này vào rồi. Thiên nhiên tặng cho ta một món quà kỳ diệu, đó là gì? Thưa, đó là giấc ngủ. Các vị nhớ là khi mình giận nè, khi mình bất an nè, khi tâm thức mình nó xáo động vô cùng, mà mình dỗ mình ngủ được giấc cho ngon là thì sao? Sáng lại thức giấc cho mình như là một người mới. Cho nên ai nói là tu giận tiếng ruột tiếng gan, mấy ngày tôi không thèm nói chuyện, nói nó trật á. Tại sao? Ngủ cái quên. Có điều sáng thức dậy cái họ lại mời cái cục giận ghé lại, cái họ giận tiếp. Chứ một thực tế thì không hề có cái giận nào nó ở với mình lâu cả, không hề có cái buồn nào nó dìm ta cả. Buồn nó như sóng, nó lên rồi nó xuống, có lúc nó đến rồi có lúc nó sẽ đi. Có điều là mình rất là vụng về, khi cái buồn nó đi cái mình kéo nó lại. Kéo nó lại bằng cách gì? Mình nói thì thầm, mình gợi lại cái chuyện đáng giận làm sao mà tại sao mình có thể quên được. Nhưng mà thực tế thì mình đã quên. Mình coi phim hài mình quên, mình coi phim trưởng mình quên, bạn bè tới thăm mời đi ăn mình quên rồi. Ấy vậy mà tới về nhà một mình đối bóng với chính mình, cái mình lại mời cái giận lại, ghé lại lòng mình chơi nữa để mình giận thêm nữa. Chứ tự nhiên hết giận cái nó rất là vô duyên, cho nên mình là một giận thêm. Chứ chưa hề, thưa các vị, chưa hề có cái giận ở lâu trong tâm thức các vị cả. Thiên nhiên tạo cho cơ chế con người cái hình hài rất là tuyệt vời để lành lại những vết thương mà không cần gì cả, để làm cho tâm thức lắng dịu mà không cần gì cả, chỉ cần giấc ngủ thôi. Tâm ta cũng thế. Cái sự nhận biết vô ngôn này nó là món quà tặng mà trong mỗi hình hài con người đều có. Các vị chỉ cần quay về an trú ngay nơi cái sự nhận biết vô ngôn này, tức khắc là các vị nhận biết được tất cả những cái cảm thọ vui buồn đều là sinh diệt đến đi. Các vị loại trừ được tất cả những nỗi sợ hãi, bất an, bất hạnh của một đời người, không có gì khó khăn cả, rất là dễ. Và tóm lại một điều, thưa đại chúng, là ta thành tựu được trí tuệ vô lậu. Có nghĩa là ta thử thực tập mình luôn an trú trong cái sự nhận biết tỉnh sáng rạng ngời vô ngôn, gọi là người đã thành tựu trí tuệ vô lậu. Mà thành tựu trí tuệ vô lậu có nghĩa là chứng nghiệm được niết bàn, vượt thoát cái từng của thiện và ác, cũng có nghĩa là vượt thoát mọi nỗi sợ hãi bất an của đời sống. Và người sống được với cái sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền, tức là các Phật tâm chiếu sáng hiện tiền này, thưa đại chúng, là người đó đi lòng lỏng trong cuộc đời, không có gì vướng mắc họ cả. Họ đến nhân gian phiêu bồng, họ ra đi khỏi nhân gian cũng phiêu bồng. Và người thế này thì thưa đại chúng là họ là một món quà tặng hạnh phúc cho bao người chung quanh. Sự có mặt của họ đem đến niềm vui rất là lớn cho cuộc đời. Tự thân họ, nếu họ không phải là ông thầy tu, họ là vợ của các vị, chồng các vị hay con các vị trong nhà, thì người đó là linh hồn của gia đình. Họ mang quà tặng hạnh phúc, tặng cho đời sống gia đình trang hòa niềm vui và hạnh phúc. Tu không phải là đặc quyền dành cho một giới tu sĩ. Tu là cái điều tất yếu dành cho mọi người. Và thưa đại chúng, mình biết dụng công tu rồi thì các vị ở đâu các vị tu cũng được cả. Các vị ở nhà các vị tu cũng được, ở sở tu cũng được. các vị mặc cái áo tồi tàn của tên ăn mài, các vị cũng tu được. Mặc cái áo sang trọng tu cũng được. Mặc áo thầy tu cũng được. Mặc áo cư sĩ tu cũng được. Thưa đại chúng, tu là cái nghệ thuật của đời sống. Mình muốn nâng đời sống mình lên cao, làm cho phẩm chất đời sống mình càng ngày càng cao thì mình tu thôi, chứ không có chuyện là phải đạo Phật mới tu, đạo Chúa mới tu, không có. Nó là cái món quà tặng rất tuyệt vời dành cho những trình độ tâm linh con người được nâng lên cao. Họ có một cái mơ ước vương với chân trời thì họ thực tập thôi, thực tập thiền thôi. Và nói như thế để các vị đừng có đèo bồng là tôi phải thọ giới này, tôi phải thọ giới kia, tôi phải đi chùa nọ, tôi phải gặp ông thầy này. Thưa, tất cả những cái điều đó đều phù du cả. Không ai tặng cho các vị món quà hạnh phúc bằng chính các vị hết. Các vị khéo quay về trong tâm thức của các vị, các vị đào xới cái vùng trời tâm của các vị để nhận biết cái gì là nhận biết không lời. Các vị an trú nơi cái vùng trời đó, thế thì tất cả những cái phù phiếm trong nhân gian này nó không còn cái gì đáng để ta bận tâm nhiều cả. Ta chỉ có một việc duy nhất là làm thế nào trong một đời sống này mình dành cái thời giờ mình sống được với cái tâm Phật chiếu sáng, tức là cái sự nhận biết không lời này, thì người đó thông minh. Người nào mà cứ chạy ra ngoài hết, chạy đầu trên tới chạy phấn dưới và bị muôn ngàn cái duyên đời nó dắt dẫn, thì người đó là người không có thông minh. Cả một đời lao tâm mệt trí và chuốc lấy những cái phiền não khổ đau chứ không lợi ích gì cho chính bản thân cả. Đó là những cái điều rất là chân tình từ trong tới tim của tôi chia sẻ để các vị biết là đừng bao giờ chạy ra ngoài. Không hề có một bậc thầy nào giỏi giúp các vị cả, cũng không hề thọ cái giới nào mà các vị tu thành Phật cả. Tất cả những cái điều đó là những cái duyên tạo, là những cái duyên để cho các vị bước vào con đường tu, để các vị quay về cái điểm quan trọng này để các vị tu. Đây là con đường chi ba, đường ngắn nhất để ta nương vào con đường này đi thẳng lên trời cao, thẳng đến Niết Bàn, thành tựu được tuệ giác, thành tựu được trí tuệ vô lậu, vượt thoát mọi sợ hãi, vượt thoát mọi cái sinh tử luân hồi đọa đài của nhiều kiếp tử sinh. Và mình nghĩ hôm nay nghỉ sớm một chút và chia sẻ cùng các vị cái điều mong mỏi cuối cùng, đó là các vị đừng nghe cho vui, các vị nên trân quý hình hài của các vị. Đời sống chúng ta nó không có dài, ai cũng lao sao 50 năm rồi ra đi. Mình đến hành tinh này một mình rất là cô đơn, rồi mình đi, mình cũng đi rất là cô đơn. Người thân của mình thương mình lắm, đứng bên cạnh tử thi, đứng bên cạnh hòm mình nhỏ nước mắt thôi, không làm gì hơn được cho mình cả. Mình phải có trách nhiệm với một sinh mạng của chính mình. Hãy lo tu. Và con đường tu, thưa đại chúng, mà ta hiểu rồi, ta vững niềm tin như Tam Bảo rồi, thì ta không còn có thời giờ để sao động trong cuộc đời. Ta không có thời giờ để đầu tư cho cái chuyện vui buồn thương ghét vu vơ. Ta không có thời giờ để đầu tư cho cái chuyện giận, chuyện bất an gì đâu. Thời giờ của ta là thời giờ còn là rất ít, ta phải đầu tư nó cho cái sự khám phá này. Mong rằng các vị khéo quay về nơi tự thân các vị. Thưa, cái duyên chúng ta gặp được Phật Pháp nó không phải dễ. Có khi đã ngàn vạn kiếp đi qua mình chưa hề nghe được tiếng Phật Pháp. Và cái duyên gặp được Phật Pháp để biến con đường quay về chính cái nguồn tâm sáng chói của các vị có khi cũng không phải dễ. Có khi mình học Phật cả đời, mình cứ học ra ngoài, chạy trên giấy tờ chữ nghĩa, làm sao biết con đường để quay về nơi chính tự tâm của mình, nó không phải là một sớm một chiều biết được. Và cuối cùng nữa, mình cũng lưu ý với đại chúng là, thưa các vị, là cái duyên Phật Pháp gặp nhau, mình cũng không chắc là mình gặp các vị dài, 1 năm, 2 năm, 3 năm gì đó mình đâu chắc. Cuộc đời này nó vốn là vô thường, không có cái gì chắc ăn cả. Cho nên ta hiểu Phật Pháp một ngày, ta hãy nương vào những cái điều mình chia sẻ để quay về chính các vị để tu tập. Và có như vậy thì mình mới không có phí phạm những ngày tháng sống được cuộc đời. Bằng không các vị nghe cho vui, rồi ra cửa thở cái phào, thế thì nó rất là uổng, rất là tội nghiệp cho bản thân các vị, rồi cũng tội nghiệp cho bản thân tôi nữa. Bằng tất cả tấm lòng tôi muốn các vị mỗi người phải quay về chính các vị tu, chứ tôi không phải muốn các vị phải quý trọng gì, thương yêu gì cái ông thầy đứng chia sẻ này cả. Các vị nhớ vậy. Cái điều mừng nhất của tôi, vui nhất của tôi là các vị khéo quay về chính các vị tu cho được. Tôi không cần ai kính trọng tôi, tôi không cần ai thương yêu. Điều này rất là rõ ràng như vậy. Cái điều mà tôi rất quý trọng và rất là băn khoăn đó là làm thế nào các vị quay về ngay đời sống các vị làm cho các vị hạnh phúc được, các vị tu được. Điều đó nó quý vô cùng. Và ai làm được điều này rất xứng đáng là đệ tử của Đức Thế Tôn. Bằng chưa như thế thì ta chỉ là những người chạy ra ngoài bắt bóng thả mồi phù du chơi thôi, chứ ta thực sự chưa phải là người đệ tử xứng đáng của Đức Phật. Chưa làm được cho mình an trú được trong cái vùng trời tâm nhận biết này thì ta vẫn còn mãi là cái phiêu linh, vẫn còn nổi chìm trong sinh tử luân hồi, rất là tội cho một đời người. Mong các vị lưu ý và xin cảm ơn đại chúng. Thank you.